Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 131. Ngoài ý muốn, tại The Class of 92 phim lần đầu điển lễ kết thúc về sau, lấy Beckham cầm đầu 6 tên 92 ban thành viên đều thu đến rồi chúc mừng tin nhắn. Tại tin nhắn bên trong, Kim Tiger chúc mừng phim nhựa thành công chiếu lên, mà Con cùng Gix thì thu nhiều đến một đầu tin nhắn. Paul, Ryan, ta đã đón xe trở về Manchester rồi. Các ngươi hôm nay không cần phải gấp trở về. Ta ngày mai cho các ngươi hai cái người thả một ngày nghỉ. Buổi tối hôm nay theo các lão bằng hữu thật tốt tụ họp một chút a. Mang ta lên cái kia phần. Tại nặng nề bóng đêm bên trong, Kim Tiger ngồi tại trở về Manchester trên xe taxi. Hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đang ngủ trong mộng, cỗ này thân thể linh hồn phảng phất lại biến thành Tiger King. Mộng về 20 năm trước, mộng về những cái kia thanh xuân tuổi trẻ mộng. Phim là phim, nhân sinh là nhân sinh. Phim mặc dù kết thúc, nhưng người còn sống phải tiếp tục. Ở trên một trận Premier League tranh tài bên trong, MU sân khách 2-0 chiến thắng Hotspur. Trước mắt bọn họ đã lấy được thi đấu vòng tròn 3 thắng liên tiếp. Các đầu chiến tuyến 4 thắng liên tiếp thành tích. Tiếp xuống lại là 2 trận Premier League tranh tài. Mặc dù lại là một tuần xong thi đấu, nhưng là dứt khoát cái này 2 trận đều là sân nhà tác chiến. Ít nhất giảm bớt ngựa xe vất vả. Ngày mùng 4 tháng 12 Premier League thứ 14 vòng, MU tại sân nhà nghênh chiến Everton. Everton tướng sĩ trước giờ một ngày đi vào Manchester, trước thời gian thích ứng sân bãi, chuẩn bị ngày thứ 2 tranh tài. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Kim Tiger biểu thị MU trận đấu này nhất định sẽ cầm ra tốt đẹp trạng thái, tranh thủ tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp thế đầu. Mà đổi thành một bên Moy liền cẩn thận rất nhiều. Hắn 10 phần khiêm tốn nói, MU là một chi cường đại đội ngũ, hơn nữa gần nhất trạng thái cực dai. Nếu như mình có thể tại sân Old Trafford mang đi một điểm, cái kia cũng rất tốt. Trận đấu này hai đội huấn luyện viên chính tâm tính hoàn toàn khác biệt. Một phương thỏa thuê mãn nguyện, một phương điệu thấp cẩn thận. Bởi vì trong khoảng thời gian này liên tục tác chiến, Kim Tiger đối đội bóng tiến hành lớn diện tích thay phiên. Quen thuộc 4-4-2 trận hình, thủ môn là Alisson, phòng thủ hậu phương trên là John cùng Van Dijk hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia, giữa trận là Kanté cùng Fletcher, Ashley Young cùng Shinji Kagawa một trái một phải. Tiền vệ là Rooney cùng Icardi tổ hợp. 7 tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là De Gea, Evra, Vidic, Mahrez, Nani, Carrick cùng Van Persie. Kim Tiger thỏa thuê mãn nguyện. Hắn cảm thấy mình có thể dựa vào bộ này đội hình dự bị chiến thắng Everton. Mà Moy trận đấu này phái ra phòng thủ trận hình, quả nhiên là chuẩn bị tại sân Old Trafford phòng thủ phản công. Trận đấu này Everton dùng 4-3-2-1 trận hình. Trước trận chỉ để lại 3 tên tiến công cầu thủ. Mặc dù tiến công cầu thủ nhân số không nhiều, nhưng là 3 người này Kim Tiger cũng hết sức quen thuộc. Cái này 3 cái người đều là cho thuê đến cầu thủ. Trung phong vị trí bên trên là nhỏ ma thú Lukaku. Hắn là Moy năm nay mùa hè từ Chelsea cho thuê mà đến mãnh tướng. Hết hạn đến bây giờ, Lukaku đã đánh vào 7 hạt vào bóng, hiệu suất rất cao, mà hai cái giữa tiền vệ chính là Moy từ MU cho thuê mà đến Cleverley cùng Januzaj. Trận đấu này Kim Tiger mặc dù cử đi rồi đội hình dự bị, nhưng là hắn tự nhận là chính mình đội hình dự bị vậy đủ cường đại, ít nhất đối phó Everton cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là Kim Tiger lại nghĩ sai. Tranh tài mới vừa vặn tiến hành đến thứ 12 phút, Everton phía trước trận thu được một cái phạt góc. cái này phạt góc từ Yanuzai tiến hành chủ phạt. Hắn chuyền bóng chuẩn xác mà tìm được cấm khu trung ương Lukaku. Lukaku lực áp phiêu zone, đánh vào rồi một hạt lực bạt Sơn Hà đánh đầu. Everton 1-0 dẫn trước MU. Mặc dù mất đi một cái bóng, nhưng là Kim Tiger cũng không hoảng hốt, bởi vì cái này mất bóng quá ngoài ý muốn. Everton không có đánh ra cái gì ra dáng phối hợp, chỉ bất quá thông qua một cái phạt góc may mắn giành trước mà thôi. Thế nhưng là MU bỏ ra chỉnh chỉnh 45 phút đồng hồ, cũng không có để cái này điểm số xảy ra cải biến. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger ủng hộ các đội viên, mở màn cái kia mất bóng đơn thuần ngoài ý muốn, mọi người không nên quá để ở trong lòng. Nửa chặng sau tiếp tục dựa theo chiến thuật an bài đá. Thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Thế nhưng là nửa chặng sau thời điểm, MU tiến công vẫn không có cái gì khởi sắc. Ngược lại là Everton dựa vào đánh phản kích, cho MU sân vận động tạo thành mấy lần uy hiếp. Everton trước trận ba tên tiến công cầu thủ biểu hiện rất xuất sắc. Everton tuổi trẻ tiền vệ Lukaku ở đời sau thời điểm. Cái này trận đấu mùa giải hết thảy đánh vào rồi 15 cái vào bóng. Cuối cùng ngang hàng xếp tại Premier League xạ thủ bảng thứ 9. Xét thấy dạng này ưu dị biểu hiện. Tại 2014 năm mùa hè, Everton đem cho thuê Lukaku chính thức bán đứt. Lúc ấy hao tốn 3.500 vạn euro chuyển nhượng phí. Mà tại 2017 năm mùa hè, Mourinho lại hao tốn 8.400 vạn euro giá tiền rất lớn. Đem Lukaku mang đến rồi MU. Hôm nay Lukaku không chỉ có đánh vào một bóng, trợ giúp Everton dẫn trước. Hơn nữa hắn giống một cây cái đinh đồng dạng cắm ở MU cấm khu bên trong. Để MU phòng thủ hậu phương 10 phần khó chịu, mà Everton hai gã khác tiến công cầu thủ vậy biểu hiện rất không tệ. Cleverley cùng Yanuzai đều là từ MU cho thuê mà đến. Trong khoảng thời gian này Kim Tiger sẽ dành thời gian chú ý hắn bên ngoài thuê cầu thủ biểu hiện. Mà Cleverley cùng Yanuzai biểu hiện gần nhất cũng không tệ. Hai cái người tại Everton đã trở thành 10 phần trọng yếu cầu thủ. Mọi đối hai người ký thác kỳ vọng, cơ hồ buổi diễn thủ phát. Hôm nay trận đấu này hai người đối mặt MU, càng là tinh khí thần tràn trề. Bọn họ đều rõ ràng, nếu như trận đấu này có thể tại Kim Tiger trước mặt phát huy xuất sắc, như vậy bọn họ trở về MU hy vọng liền lại lớn mấy phần. Bởi vậy đừng nhìn Everton trận đấu này đánh phòng thủ phản công, nhưng là bọn họ dựa vào trước trận cái này ba cái người phối hợp cùng phản kích. Fleury tổ chức, Yanuzai linh xảo, Lukaku lực trùng kích, ba cái người cho MU phòng thủ hậu phương tạo thành uy hiếp rất lớn. Theo thời gian trôi qua, Kim Tiger càng ngày càng sốt ruột rồi. Nhìn thấy chính mình đội bóng công lâu không xuống, hắn liên tục điều binh khiển tướng. Trận đấu này lúc đầu muốn cho cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi một chút, nhưng là thực sự không có biện pháp. Hắn dùng kinh nghiệm lão đạo Van Persie đổi lại Icardi, thay đổi rồi hai bên trái phải Ashley Young cùng Shinji Kagawa, đổi lại Mahrez cùng Nani, để ba tên cầu thủ chủ lực toàn lực tiến công, cần phải công phá Everton khung thành, cân bằng tỷ số, phản siêu điểm số. Mặc dù đổi lại ba tên cầu thủ chủ lực, nhưng là MU tiến công vẫn không có cái gì khởi sắc. Một phương diện Everton tại Moy dạy dỗ xuống, phòng thủ hệ thống 10 phần kiên cố, đấu pháp vững vàng. Một phương diện khác, trải qua liên tục tác chiến, Kim Tiger đội bóng mỏi mệt không chịu nổi, bất luận thể lực vẫn là tinh thần, đều ở vào một cái trạng thái điểm thấp nhất. Hơn nữa dự bị cầu thủ thực lực tổng hợp so thủ phát cầu thủ kém một mảng lớn. Bọn họ tại Everton trước mặt cũng không có cầm ra làm cho người tin phục thực lực. Đối mặt loại tình huống này, Kim Tiger cũng không thể làm gì. Hắn biết rõ, chính mình trận đấu này cơ hội thủ thắng không lớn. trận đấu này song phương đều không có lại vào bóng. Cuối cùng điểm số 0-1, MU tại sân nhà ngoài ý muốn nhỏ thua Everton, kết thúc một nhóm 4 thắng liên tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.